Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 cảnh giới. Tiêu Việt Ninh nghĩ, dứt khoát trước tiên lấy điện thoại di động ra, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, thông qua trước hai lần thần quái phát sóng trực tiếp. Tiêu Việt Ninh hiện giờ ở ngôi cao nhân khí đã sớm so với trước phiên gấp đôi không ngừng. Hắn vừa mới thượng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đã bắt đầu không ngừng có người dũng mãnh vào, làn đạn. Vừa tiến vào phòng liền lại là này quen thuộc âm trầm trầm bầu không khí. Hảo mang cảm Nga, chủ bá hôm nay lại muốn đi đâu tìm đường chết. Báo cáo lão thiết nhóm, chủ bá đã chết, chúng ta hiện giờ nhìn đến chính là linh hồn của hắn. Chủ bá ngươi hảo, ta là bán bảo hiểm. Ngài có hứng thú hiểu biết một chút chúng ta công ty tân đẩy ra cao nguy đám người bảo hiểm nghiệp. Vụ sao, y dài, này nam nhân là ngại chính mình mệnh quá dài, cho nên mới cả ngày khắp nơi tìm chết sao? Báo nguy điện thoại đã chuẩn bị vào chỗ, chủ bá sinh mệnh từ ta tới bảo hộ. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh theo thường lệ dùng camera quay chụp một vòng chung quanh hoàn cảnh. Cường điệu chụp cảnh sát đặt cảnh giới bài. Tin tưởng cùng ta cùng tồn tại thành phố A bằng hữu có chút đã nghe nói. Vùng ngoại thành đã đình công nháo quỷ công trường thương, liền ở phía trước hai ngày lại đã chết một người. Hơn nữa là một cái kẻ lưu lạc. Không sai, nếu là vẫn luôn có xem ta phát sóng trực tiếp các bảo bảo khả năng còn nhớ rõ. Liền ở 5 ngày trước Tết Trung Nguyên, ta đã từng đến qua cái này công trường phát sóng trực tiếp. Có một cái kẻ lưu lạc liền ở tại cái này công trường thương. Lúc ấy ta bị đối phương trở thành là tới đoạt địa bàn. Chúng ta hai cái còn đã xảy ra một chút xung đột. Đúng vậy, đại gia giờ phút này nghĩ đến không sai. 2 ngày trước ở cái này công trường thượng chết người. Hẳn là chính là lúc ấy ta phát sóng trực tiếp khi gặp được cái kia kẻ lưu lạc làn đạn nháy mắt lại. Ta, ngọa tao thiệt hay giả. Này đến là cái viết hảo kịch bản đi. Vừa mới cái kia biển cảnh báo là các ngươi đạo cụ. Chủ bá ngươi vô nghĩa. Ai tin ngươi ai chính là ngốc thiếu. Chủ bá nói chính là thật sự. Ngày đó phát sóng trực tiếp ta có xem. Lúc ấy là gặp được quá một cái kẻ lưu lạc. Cùng chủ bá còn kém điểm đánh lên tới. Vừa mới ở trên mạng tra xét một chút. Cái này công trường xác thật lại đã chết một người. Cảnh sát có thông báo. Đã cùng phía trước dân công tử vong sự kiện cũng thành liên hoàn giết người án, cho nên chủ bá hiện tại là muốn một mình thâm nhập công trường, đi tra xét giết người án hung phạm. Chảo cái gì hung thủ chảo hung thủ, đều nói này công trường nháo quỷ, là chảo quỷ còn kém không nhiều lắm. Các ngươi này đó tiểu bạch thật đúng là tin a. Này tối lửa tắt đèn. Hắn nói hắn đi chính là cái kia đã chết vài cá nhân công trường các ngươi liền tin. Ta còn nói hắn là tùy tiện tìm cái công trường chụp đâu. Phỏng chừng đợi chút đi vào công trường bên trong, còn sẽ có chủ bá an bài người đột nhiên toát ra tới làm bộ giết người phạm đâu. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh yên lặng nhìn làn đạn, nếu là gác ở ngày thường, hắn thấy có người hoài nghi hắn đã sớm giải thích. Nhưng hiện tại, hắn lập tức liền phải tiến vào công trường, trực diện cái kia đến từ trong truyền thuyết môn thế giới thần bí quỷ quái. Trong lòng sợ hãi cùng bất an làm hắn không có tâm tình giải thích quá nhiều, ta hiện tại liền ở công trường bên ngoài, hơn nữa lập tức liền sẽ tiến vào đến công trường bên trong. Sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào? Đến lúc đó sẽ tự rốt cuộc nói xong câu đó. Tiêu Việt Ninh liền không hề xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, mà là giống lần trước giống nhau, đem điện thoại trực tiếp quải tới rồi trên cổ, ngẩng đầu nhìn trước mắt cũng không tính quá cao. Tường vây, Tiêu Việt Ninh nỗ lực làm chính mình cẳng chân không cần lại phát run. Sau đó hít sâu một hơi, chiều tường hạ tiếp tục đi đến, Tiểu Hắc thấy hắn lại muốn tới gần tường vây. Vội vàng lại lần nữa tiến lên ngăn trở Tiêu Việt Ninh vòng khai mèo đen chặn lại. Ở đối phương nôn nóng, miêu miêu tiếng kêu chung. Tìm được lần trước trèo tường địa phương, theo thường lệ từ nơi đó phiên thượng đầu tường, từ đầu tường thượng hướng trong vọng. Tường vây nội bụi cỏ như cũ hoang vắng. Cách đó không xa lâu đàn ẩn nấp trong bóng đêm nhìn trộm hết thảy. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị cắn nuốt càng nhiều mạng người, Tiêu Việt Ninh từ ba lô chung đem quỷ nhận. Đem ra, nắm lạnh lẽo chuôi đao. Tốt xấu làm hắn trong lòng có một tia yên ổn. Hắn xoay người hướng đứng ở tường vây ngoại Tiểu Hắc hô. Tiểu Hắc, đi lên, miêu ngao. Tiểu Hắc nghe vậy lại cùng khởi vòng eo. Hai chỉ lỗ tai phiết đến sau đầu. Nó cảnh giác trừng mắt trước mắt công trường tường vây. Chính là không chịu hướng lên trên nhảy, Tiêu Việt Ninh lại hống nó hồi lâu. Nó lại vẫn là nhe răng trợn mắt đối với trước mắt tường vây phát ra gầm nhẹ. Chính là không muốn hướng lên trên nhảy tính. Nếu ta hôm nay buổi tối chú định chết ở chỗ này. Tốt xấu nó còn có thể tiếp tục tồn tại, Tiêu Việt Ninh nghĩ như vậy. Cũng không hề miễn cưỡng mèo đen, mà là một mình nhảy vào tường vây nội, nhảy dựng hạ tường vây. Cùng phía trước lần đầu tiên tiến vào công trường khi giống nhau. Cái loại này như có như không bị nhìn trộm cảm giác lại xuất hiện. Hơn nữa, Tiêu Việt Ninh như cũ phân không rõ này ánh mắt đến tột cùng là đến từ công trường phương hướng nào. Nó phảng phất không chỗ không ở, gió đêm thổi qua làn da. Lại không cảm giác được nửa điểm thoải mái thanh tân. Ngược lại có vẻ lạnh băng lại dính nhớp, di động mỏng manh chiếu sáng căn bản căng không dậy nổi bốn. Phía hắc ám, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể dựa vào nỗ lực trừng lớn đôi mắt. Cùng cao cao dựng thẳng lên lỗ tai tới cảm giác quanh mình trong bóng đêm che giấu hết thảy, hắn cần. Thận không có vừa tiến đến liền đi phía trước đi, mà là đem chính mình bối ở trên lưng ba lô lấy xuống dưới. Cũng đem bên trong đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật tất cả đều đào ra tới kiếm gỗ đào bị hắn treo ở bên. Trái eo sườn, tơ hồng sâu lên ngũ đế tiền treo ở bên phải. Trung quỳ giống dán ở ba lô thượng. Cẩu nha vòng cổ treo trước ngực. Trong túi xủy búp bê vài tiểu hoàng. Trên tay dẫn theo quỷ nhận. Trong bao trang gạo muối ăn. Tiêu Việt Ninh kiểm tra rồi một lần quanh thân trang bị. Xác định chính mình chung quanh không có một cái góc chết để sót sau. Kinh hoàng nội tâm lúc này mới cảm thấy có điểm cảm giác an toàn, sửa sang lại thư tốt tiếp tục đi. Phía trước đi, mới vừa đi hai bước, lại cảm thấy chính mình cẳng chân bụng bị thứ gì nhẹ nhàng đỉnh một chút. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức vội vàng nhảy khai, lại thấy một con quen thuộc mèo đen chính ngồi xổm trong bụi cỏ nhìn hắn, miêu. Mèo đen thanh âm có chút hung hướng Tiêu Việt Ninh khẽ gọi một tiếng. Xanh biếc trong mắt tràn đầy đối hắn oán khí. Là nho nhỏ hắc, nó cư nhiên theo đi lên, Tiêu Việt Ninh nhẹ nhàng thở ra. Bị dọa đến cao cao nhắc tới trái tim cũng một lần nữa trở xuống lồng ngực, hắn có chút cảm động nhìn. Tiểu hắc ngươi nguyện ý giúp ta. Cảm ơn ngươi, Tiểu hắc nhìn Tiêu Việt Ninh. Cực cụ nhân tính hóa từ trong lỗ mũi mặt phun ra một hơi. Tựa như ở thở dài giống nhau. Sau đó lắc lắc cái đuôi bắt đầu đi phía trước đi. Tiêu Việt Ninh vội vàng dẫn theo đao đi theo miêu mông sau, khoảng cách bọn họ gần nhất một đống lâu. Tiêu Việt Ninh đã tới một lần, coi như là quen cửa quen nẻo. Bất quá bất đồng chính là, hắn lúc này lại đây chủ yếu nhiệm vụ không hề là phát sóng trực tiếp tìm tòi bí mật. Mà là đem dấu ở này vứt đi công trường thượng cái kia đến từ môn thế giới quỷ quái tìm ra, mở ra. Đèn pin, Tiêu Việt Ninh thật cẩn thận bước lên đệ nhất đống lâu bậc thang. Tiểu hắc gắt gao đi theo hắn phía sau, lầu một như cũ trống rỗng. Ven tường góc, cũng như cũ chất đống lần trước phát sóng trực tiếp gặp qua những cái đó rác rưởi lần đầu tiên tới. Thời điểm Tiêu Việt Ninh nhìn đến này đó túi đựng rác. Còn tưởng rằng là phía trước công trường còn ở thi công thời điểm. Những cái đó làm việc công nhân lưu lại, nhưng hiện tại ngẫm lại, kỳ thật này cũng có khả năng là cái kia chết kẻ lưu lạc lưu lại. Lại liên tưởng đến này đống lâu thang lầu gian kia cổ nùng liệt nước tiểu tao vị. Tiêu Việt Ninh suy đoán, đối phương đại khái tại đây công trường thượng đã ở có một đoạn thời gian, cho nên mới sẽ lưu lại này đó sinh hoạt dấu vết. Nhưng vấn đề là, nếu hắn đều đã ở lâu như vậy, kia vì cái gì thẳng đến trước hai ngày hắn mới đột nhiên chết đâu? chẳng lẽ cái kia quỷ giết người không phải ngay từ đầu liền đem người hoàn toàn giết chết, mà là thích lưu trữ đối phương, giống miêu diễn lão thử giống nhau chậm rãi đùa bỡn, chờ đến chơi đủ rồi lại một chút giết chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Việt Ninh trong lòng dừng một chút, sau đó tiếp tục cẩn thận tra xét chung quanh, đem lầu một nhìn cái biến sau. Hắn lại chậm rãi hướng lầu 2 đi đến, thang lầu gian nước tiểu tao vị so với Tiêu Việt Ninh lần đầu tiên tới thời điểm đã phai nhạt rất nhiều. Đây là đương nhiên, rốt cuộc kẻ lưu lạc đã chết 2 ngày, đi hướng lầu 2 thời điểm. Hắn thậm chí còn ở thang lầu gian chỗ rẽ nơi đó. Thấy được phía trước bị kẻ lưu lạc lấy tới tạp hắn nước khoáng bình. Hắn trải qua khi dùng đèn pin chiếu một chút cái kia cái chai. Không có quá để ý, ở lầu 2 dạo qua một vòng. Cũng như cũ không có gì phát hiện, nhưng Tiêu Việt Ninh lại một chút không dám thiếu cảnh giác. Trong tay hắn quỷ nhận cũng như cũ bị nắm chặt muốn chết. Cũng bắt đầu hướng lầu 3 đi đến, lầu 3 là hắn lần trước rời đi thời điểm kẻ lưu lạc nơi vị trí. Không biết có phải hay không sẽ có cái gì phát hiện. Một bước thượng lầu 3 sàn nhà. Tiểu Hắc liền có vẻ phi thường bất an, nó thậm chí không dám một mình hành tàu, thả người nhảy nhảy tới rồi Tiêu Việt Ninh đầu vai. Tiêu Việt Ninh quay đầu xem nó. Chỉ thấy Tiểu Hắc biểu tình khẩn trương không ngừng quan sát đến chung quanh. Nó hai chỉ lỗ tai không tự chủ được sau này phiết thành phi cơ nhĩ. Móng vuốt cũng gắt gao bắt lấy Tiêu Việt Ninh bả vai quần áo cùng ba lô dây lưng. Tựa hồ là ở sợ hãi, chẳng lẽ là nó cảm giác được cái gì? Tiêu Việt Ninh trong lòng thùng thùng thẳng bồn chồn, lập tức dựng lên cả người radar, không ngừng cảm ứng quanh mình sở hữu rất nhỏ biến hóa. Sợ buông tha một chút ít dấu vết để lại, hắn trên trán thậm chí bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Trong tay quỷ nhận cầm thật chặt, tùy thời chuẩn bị xuất kích nhưng mà... Đứng ở tại chỗ chờ đợi chừng mười mấy giây, cũng không có phát hiện bốn phía có cái gì không bình thường động tĩnh. Tiêu Việt Ninh lẳng lặng hít sâu một hơi, lại không có thả lỏng phòng bị, mà là bắt đầu chậm rãi di động nện bước, tiếp tục điều tra lầu ba hết thảy. Hắn chậm rãi đi phía trước đi tới. Ở chuyển qua một đạo thừa trọng tương thời điểm, đèn pin quang mang đột nhiên quét đến một cái đồ vật, chỉ thấy một cái hình vuông cây cột phía dưới. Bị người dùng phấn viết trên sàn nhà vẽ một cái màu trắng hình dáng. Cái kia hình dáng nhìn qua như là cái cuộn tròn hình người. Ngã xuống cây cột phía dưới, Tiêu Việt Ninh đoán này đại khái là cảnh sát phá án khi lưu lại dấu vết. Dùng để biểu thị người bị hại tử vong địa điểm mơ siêu hắn đến gần xem xét. Bỗng nhiên phát hiện cái này màu trắng hình dáng bên cạnh phương cây cột thương. Một cái góc cạnh bên cạnh xuất hiện không ít gồ ghề lồi lõm cùng một ít ám sắc vết bẩn, này đỏ ấn ký. Tiêu Việt Ninh lần đầu tiên tới công trường thời điểm liền ở lầu một nhìn đến qua. Lúc ấy còn tưởng rằng là bị thứ gì va chạm, không nghĩ tới lầu ba cũng có tác giả có lời muốn nói. Về sau bổn văn đổi mới thời gian xác định vì mỗi ngày buổi tối 7:30 tả hữu. Trước sau khả năng sẽ có vài phần chung khác biệt, nhưng là trên cơ bản chính là thời gian này bất biến. Hết chương.